Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Chương 27: Chiêu hồn. Định nghĩa kẻ địch hay bạn bè kỳ thực có thể chuyển đổi trong phút chốc. Chẳng hạn như trước kia, Lòng Ngôn vẫn dè dặt đề phòng con quỷ này. Nhưng khi có kẻ địch mới xuất hiện, lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được rằng Tiêu Út và Mịnh đang ở trên cùng một chiến tuyến. Khóe mắt Lòng Ngôn liếc qua sang hàng u ám, đầu gối lên ngực Tiêu Út. Hơi lạnh từ thân thể hắn khiến cậu lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ. Cậu thế mà lại cảm thấy an toàn khi có sự bảo vệ của con quỷ này, luôn luôn bên cạnh cậu suốt 24 giờ. Làm sao vậy? Tiêu Út sờ lên gáy Lòng Ngôn. Không, không sao cả. Lòng Ngôn đỏ mặt, tránh khỏi ngực hắn, cúi đầu len lén xem tấm ảnh mà lão Lưu dúi cho mình. Trên nền đen trắng là một khuôn mặt ngờ ngợ, trông cực kỳ giống một bức di ảnh. Nhìn kỹ lại, vị trí cô bé mặc áo đỏ đang đứng cũng không phải hoàn toàn không có gì. Lâm Ngôn chà mạnh lên tấm ảnh, một đám bụi mỏng bay lởn vởn bên chân cậu. Nếu không nhìn thật kỹ, có lẽ sẽ cho rằng đây là do chất lượng ảnh không tốt mà bỏ qua. Bánh đậu vàng, bánh sơn trà, bánh tổ ong với trái cây, bánh hạt dẻ lạnh, bánh lừa lộn nhào, bánh nếp trắng. Người bán bánh đẩy xe hàng bay các loại quà vặt, thấy Lâm Ngôn không đi, Ben Rus sẽ lao ra lầu tủ kính, hăng say lớn tiếng chào mời. Cậu ăn thử một cái ha. Ánh mặt trời khô hanh lóa mắt chiếu xuống, giọng người bán bánh như đến từ một thế giới xa xôi, khiến người ta có cảm giác thật mơ hồ. Tình hình đã diễn biến theo một hướng thật khó lường. Lầm ngồm lắc đầu, nắm tay Điều Út, tùy tiện tiến về phía trước, vừa đi vừa cố gắng nhớ lại. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé này là tại hành lang chung cư cậu ở. Hôm đó thang máy bị hỏng, cậu phải leo đến 12 tầng lầu. Trông thấy cô bé ở ngõ rẽ lầu 3, lúc đó cô đang đu trên tay vịn cầu thang chơi. Sau đó mỗi lần về nhà đều gặp cô bé dưới lầu. Nhưng do giờ Lâm Ngôn về nhà trùng với giờ bọn trẻ con tan học, một đám học sinh chơi đá cầu ở khoảng sân của chung cư, nên cậu chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến cô bé này. Giờ nghĩ lại, quả thật trước nay chưa từng thấy cô nói chuyện với ai hết. Dường như đã rất lâu chưa gặp lại cô bé này rồi. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Lòng Ngôn cúi đầu vừa đi vừa suốt một hòn đá nhỏ. Đương nhiên chợt lướt qua họa tiết thêu trên vạt áo dưới của Tiểu Út, một miếng ngọc bội hoài cổ trên biên biết xanh. Dưới trắng sáng ngời thả từ thắt lưng hoa văn hình mây cuộn, đồng đưa theo nhịp bước chân. Lâm Ngôn do dự chuyển tầm mắt lên người quỷ hồn nọ. Trong trí nhớ của cậu, vào cái đêm mưa gió Tiêu Út xuất hiện, khi cậu thất hồn lạc phách chạy xuống lầu, thì thấy cô bé áo đỏ đang đứng trong mưa, cắn ngón tay cái nhìn mình. Nếu không phải đang bị quỷ uy hiếp, cậu nhất định sẽ không kìm được, mà hỏi rõ rằng, tại sao trời mưa mà cô lại đứng một mình bên ngoài. Kể từ ngày đó, cuộc sống Lâm Ngôn hoàn toàn thay đổi. Cậu im lặng nghĩ. Dường như cũng từ lúc Tiêu Út bám theo mình thì cô bé áo đỏ chưa từng xuất hiện lại. Một ý nghĩ chợt nhoáng lên trong đầu Lâm Ngôn. Cậu gần như đứng không vững, run rẩy rút điện thoại bấm số gọi cho Doãn Chu. Nghe điện thoại nhanh lên. Lâm Ngôn âm thầm thúc giục. Lâm Tử. Đến hồi chuông thứ bảy, giọng ngái ngủ của Doãn Chu mới truyền từ đầu kia sang. Đang ngủ. Không có chuyện gì thì tao cúp máy đó. Lâm Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa móc chìa khóa xe vừa hỏi. A Chu, mày nhớ lần trước tìm nhị trên cô đuổi quỷ, thì bà ta nói với chúng ta thế nào không? Bà đồng lừa tiền thôi, mày quan tâm làm gì? Mà hình như bà ta nói, có một đứa bé gái thì phải. Cái gì mà, ở dưới âm phủ không có tiền, không có quần áo, còn tạc mày ướt nhẹp, toàn tầm xàm bá lát cả. Lông Lâm Ngôn chợt thấy buốt lạnh. Sau đó nhị tiên cô chết, thời gian tử vong bị ai đó cố ý sửa đổi. Đúng, Doãn Chu ngáp một cái. Có đầu mối rồi hả? Lâm Ngôn kéo Tiêu Út chạy bước về phía bãi giữ xe, đóng mạnh cửa xe lại. Bà ấy cũng không hẳn là nói xạo đâu, thật sự có một con bé mặc áo đỏ đi theo tao đó. Tao vừa chụp hình với con bé đó, nhưng trong tấm hình in ra lại không có nó. Mợ! Doãn Chu tỉnh ngủ hoàn toàn, từ trên giường bật mạnh dậy. Đùa cái gì nữa vậy? Lại là quỷ hả? Còn chưa xác định nữa. Lâm Ngôn vặn chìa khóa khởi động xe, mắt nhìn chằm chằm vào kính chắn gió. Cánh tay đập lên kính chắn gió khi mình đi tìm Nhị Tiên Cô, hại mình suýt nữa bị tai nạn giao thông. Lúc đó tao đã cảm thấy bất thường rồi, nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, không thấy rõ lắm. Giờ nhớ lại thì cánh tay đó quá nhỏ rồi, hoàn toàn không phải tay của con quỷ đang ở nhà tao. Lâm Ngôn liếc nhìn Tiêu Út. Còn nữa, cái hôm tao lái xe đến quán bar tìm mày, đụng phải quỷ dựng tượng, cũng gặp con bé đó. Lúc đó còn tưởng nó là người sống, tao nghi ngờ nó liên quan đến vụ quỷ dựng tượng với cái chết của Nhị Tiên Cô nữa. Đợi lát nữa tao tới chỗ An Nhan hỏi, sắp tới mày cẩn thận một chút nha. Doãn Chu trầm lặng một hồi. Mày chú ý an toàn đó. Lâm Ngôn cướp điện thoại, cẩn thận lái xe ra khỏi chỗ đậu. Thẩm gia viên đóng cửa khá sớm, từng nhóm người thành công tìm được báu vật ùn ùn kéo nhau ra cổng chính, hệt như bầy cá lướt qua cửa kính xe. Từ hàng bán đồ ngọc ven đường vọng lại tiếng bánh mài. Lâm Ngôn thở dài, nằm úp trên vô lăng, đợi đám người tụ tập trước xe tản đi. Khi quay đầu nhìn Tiêu Út, lại không khỏi có chút áy náy. Tất cả đều không phải là anh, có đúng không? Lâm Ngôn nhỏ giọng hỏi. Buổi tối đầu tiên gặp anh, tôi lái xe chạy vòng vòng trên xa lộ trên không suốt 3 giờ đồng hồ, cho đến khi nhìn thấy anh mới tìm được đường chạy xuống. Cơn mưa nhỏ tí tách, một bóng dáng cô đơn đứng dưới ngọn đèn đường, tựa như đang chờ đợi một cuộc hẹn vĩnh viễn không thực hiện được. Khi đó tôi còn tưởng rằng do anh nên tôi mới bị lạc đường, không ngờ sự thật lại trái ngược, là nhờ anh dẫn cho tôi đi ra. Lâm Ngôn nhớ lại, mình lúc đó chẳng khác gì một con ruồi mất đầu, chạy lòng vòng trên cầu vượt, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Con quỷ từng làm cậu sợ chết khiếp kia, bây giờ lại ngày ngày ở cùng với cậu dưới một mái nhà, ngồi tại ghế phó lái trên xe cậu, thậm chí còn chia sẻ cả dục vọng mất kiểm soát của cậu. Tiêu Út chống tay lên trán, cố gắng nhớ lại. Ai Nhàn nói, quỷ hồn mới trở lại nhân thế thì đầu óc vẫn còn hỗn độn. Chúng chỉ dựa vào một chút ký ức khi còn sống, không ngừng tìm kiếm nguyên nhân mình lưu lại dương gian. Một số quỷ hồn tìm được có thể thuận lợi đi đầu thai, nhưng một số vẫn không tìm được. Lòng mang oán niệm, chìm ngay một sâu. Lâm Ngôn gỡ tay hắn ra, đặt vào lòng bàn tay mình, nắm lại, có chút đau lòng, nhẹ nhàng nói. Bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Cậu nhìn không được, cười khổ. Bây giờ anh bận rộn rồi đó, có người tranh giành mạng sống của tôi với anh rồi. Cậu là của tôi. Tiêu Út nắm ngược lại tay cậu, chậm rãi tuyên bố. Tôi không phải là của anh, Lâm Ngôn nói. Cũng không biết tại sao mỗi lần đề cập tới chủ đề này là cậu đặc biệt cố chấp. Cho đến bây giờ tôi cũng không rõ anh là ai, không biết ai muốn đưa tôi đi đâu. Một tháng trước tôi còn là một kẻ vô thần tuyệt đối, nhưng bây giờ số lượng quỷ tôi mới quen còn nhiều hơn các con người. Cuộc sống đã hoàn toàn đảo lộn. Hôm nay đụng phải bé con suýt nữa đã làm tôi chết trên đường cao tốc. Cổ họng nghẹn lại, Lâm Ngôn khịt khịt mũi. Không biết tại sao trong lòng lại tràn đầy uất hận. Tôi rốt cuộc đã làm mất lòng ai? Tại sao không chịu để tôi sống an ổn chứ? Tiêu Út ôm lấy vai Lâm Ngôn, căm cọ lên thái dương cậu. Lâm Ngôn cắn răng, hai mắt cay xè. Đợi lát nữa chúng ta đến chỗ A Nhan hỏi về chuyện con bé áo đỏ. Tiêu Út, anh đừng nhúc nhích, để tôi nghỉ ngơi một chút. Lâm Ngôn ôm lấy eo Tiêu Út, cong lưng, cả người cuộn tròn trong lòng ngực hắn. Thật sự quá mệt mỏi rồi. Ngón tay thanh mảnh vuốt về sống lưng cậu, rất lạnh lẽo, nhưng lại rất dịu dàng. Yên tâm, có tôi ở đây. Tôi biết. Lâm Ngôn ngắm nghía dải lụa đỏ thẫm trên eo Tiêu Út, bật cười thành tiếng. Cái mạng này lưu lại cho anh, đừng có để tôi chết với tay người khác đó. Lâm Ngôn vùi mặt vào ngực Tiêu Út, lời này nếu hồi tháng trước chính miệng cậu nói ra, cậu nhất định sẽ cho rằng não mình bị chập mạch. Nhưng bây giờ cậu lại rất nghiêm túc. Dường như chỉ cần con quỷ kia bảo cậu yên tâm là cậu sẽ thật sự yên tâm vậy. bản năng cho cậu biết những chuyện xảy ra gần đây không đơn giản chỉ là trùng hợp. Dường như có một sợi dây thần đã được săn sẵn trên đường cậu đi. Chỉ cần chờ cậu vô tri vô giác bước vào giữa, là sợi dây ấy sẽ bị một bàn tay khổng lồ giật mạnh, thít lại. Cô bé kỳ lạ nhìn cậu chậm chậm, bà đồng đã chết, chuyến thực tập được sắp đặt sẵn, và một quỷ hồn chứa đầy chấp niệm. Đám người du ngoạn bên ngoài chậm rãi tản đi, Lâm Ngôn ôm lấy eo Tiêu Út, không khỏi nghĩ thầm. Mặc dù mình đang thật sự tiến vào một âm mưu không sao lường được, nhưng cũng có một vài việc có thể nắm chắc trong tay. Kỳ thực cậu biết giữa bọn họ có một vấn đề không cách nào giải quyết, không cách nào dàn xếp. Cậu cẩn thận tránh né, còn quỷ kia cũng lần đầu tiên có cử chỉ nhượng bộ. Lâm Ngôn thở dài thường thượt, xoay người ngồi thẳng dậy, đánh vô lăng về bên phải. Chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu. Vẫn còn thời gian, sau này tính tiếp, cậu nhủ thầm trong bụng. Hành lang nơi A Nhan ở vẫn u ám như cũ, mạng nhện lại càng răng rộng hơn lần trước. Một con nhện tròn trịa màu xám trắng, đu mình lủng lẳng dưới lưng nhện, ngò ngoe tám cái cẳng dài, phủ đầy lông. Chiếc xe đạp hỏng nằm bên dưới mạng nhện, nay không còn thấy nữa. Thay vào đó là một đống thùng giấy cỡ lớn, trên viết quảng cáo trà giảm cân. Lần này A Nhan không đốt đèn cầy giá thần giá quỷ, phòng khách sáng đèn. Sau khi rót cho Lâm Ngôn tách trà khổ đinh, A Nhan nương theo ánh đèn, cẩn thận quan sát tấm ảnh đèn trắng, sắc mặt trở nên nghiêm túc căng thẳng. Không cảm giác được có thứ gì khác. Thông thường dù là vong hồn yếu ớt cũng phải có âm khí, nhưng điều anh nói tôi hoàn toàn không cảm nhận được. A Nhan kiểm tra bầu không khí chung quanh Lâm Ngôn một cách quái dị, rồi lại cúi đầu nghiên cứu tấm ảnh. Từ lúc Tiêu Út xuất hiện, tôi không còn gặp lại cô bé này nữa. Hôm nay là lần đầu tiên. Lâm Ngôn chỉ quỷ hồn phía sau mình, xấu hổ nói. Anh ấy tên là Tiêu Út, hình như tôi chưa nói với cậu. Không biết tại sao nhắc tên Tiêu Út trước mặt người khác lại có chút căng thẳng. Lâm Ngôn vội vàng ho vài tiếng để che giấu. Tiêu Út đã có thể nhớ ra tên mình. Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, mở tủ, lấy cây bút son lớn và lọ thủy tinh chứa đầy chú sa, hai món cậu ta dùng trong lòng đuổi quỷ vừa rồi. Cậu ta mở nắp lọ, ngừng một chút. Lúc anh gặp cô bé, hắn cũng có mặt tại đó sao? Không có, Lâm Ngôn nhớ lại. Trên cửa tiệm đó có treo bùa trừ tà, anh ấy không vào được. Treo bùa trừ tà mà lại có quỷ, cái bùa trừ tà đó trông như thế nào vậy? Lâm Ngôn dựa theo trí nhớ dùng ứng dụng đồ họa trên điện thoại, ngoạc ngoạc vẽ lại hình lá bùa trừ tà. Trông cứ như hình bát quái bị biến dạng, bên dưới có một chuỗi ký hiệu rồng bay phượng múa, dùng khuôn vuông bôi đen thay thế. Tiểu đạo sĩ nhớ mày nghiên cứu một lúc, giọng chắc nịch. Đây là loại bùa chuyên dụng để đổi quỷ. Dán lá bùa này lên cửa, cho dù quỷ có lợi hại cách mấy cũng không vào được. A Nhan chỉ vào đám bụi bay lẫn phẫn bên cạnh Lâm Ngôn trong tấm hình. Theo như tôi nghĩ, đây không phải là quỷ, mà là nguyền rủa. Nguyền rủa? Lâm Ngôn cầm tách trà, mờ mịt lẩm bẩm. Nguyền rủa như trong phim ảnh đó hả? A Nhan lấy giấy vàng từ dưới bàn ra, bút son chấm vào chu sa sơ sài vẽ một lá bùa, dùng bật lửa đốt lên, rồi khẽ hồi lên vai trái, vai phải và đỉnh đầu Lâm Ngôn. Câu mày nói. Không phải. Nguyền rủa là một loại tà thuật do con người thao tác, chẳng hạn dáng đầu của Nam Dương và cổ thuật của Miêu Cương, thông qua kiến, thấy thần, thậm chí quỷ hồn để hại người ta hoặc làm người ta bị thương. Nó không giống đạo thuật của bọn tôi, đạo thuật chỉ nhắm vào ma quỷ, mà nguyền rủa thì lại nhắm vào con người. Ngọn lửa đốt bằng giấy vàng khi lướt qua đầu vai Lâm Ngôn rõ ràng bùng cháy to hơn, phát ra tiếng lách tách nhỏ nhỏ. Tiểu đạo sĩ đặt giấy vàng lên bàn tay rủ mạnh cho tắt lửa, kỳ quái nói. Dùng máy ảnh không thể chụp quỷ hồn được hình thành một cách tự nhiên ra bóng xám. Cô bé kia hẳn đã bị ai đó dùng phương pháp nào đấy xăm cầm làm thành nguyền rủa. Tôi giúp anh xả xôi, đụng phải mấy thứ này, không tốt là lắm đâu. Anh Lâm Ngôn, dạo gần đây anh có làm gì mất lòng ai không? Sao lại có người nguyền rủa anh? Lâm Ngôn uống ngụm trà, vùi mình vào sofa, lắc đầu cười khổ. Cậu đột nhiên nhớ tới lời Nhị Tiên Cô từng nói. Cô bé đó bị người ta giam cầm, oán khí rất nặng nề. Lúc đó cứ tưởng bà ta đặt điều nói xạo, ai ngờ lại đáng tin đến 7-8 phần. Đáng tiếc người đã chết, không cách nào đối chứng. Người đã chết, không cách nào đối chứng. Lâm Ngôn kinh ngạc nhìn lại Tiêu Út. Nếu như người đã chết đều có hồng phách. A nha, Lâm Ngôn vươn tay nắm chặt cổ tay gầy gò của tiểu đạo sĩ, trầm giọng nói. Người đã chết còn có thể nói được không? Tiểu đạo sĩ thoáng ngẩn ra, môi cong lên ý cười, đăm đăm nhìn trần nhà một hồi rồi nhẹ giọng nói. Không nhất định, có một số vừa mới chết thì còn có thể, lâu quá lại không được. Chưa đến một tháng. Lâm Ngôn đập mạnh chiếc tách xuống bàn, nước trà văng tung tóe, lăn thành những đốm nhỏ trên giấy vàng. Tôi muốn chiêu hồn một người. Tiểu đạo sĩ trơ cán cây bút son, có vẻ suy tư, do dự một lúc. Tôi sẽ thử xem, một tháng chắc là còn chưa kịp đi đầu thai đâu. Đèn phòng khách ảm đạm, mùi dược thảo nhàn nhạt lượn lờ quanh căn phòng. Ở lâu trong đó có cảm giác dường như đã dần xa thế giới bình thường. Lâm Ngôn rút điện thoại ra, chăm chú nhìn màn hình sáng loáng, muốn tìm một chút hơi người. Lướt xuống từng cuộc gọi một tin nhắn bỗng nhảy ra. Có tin tức rồi, tôi gọi thư ký xác nhận thêm lần nữa, ngày mai sẽ có câu trả lời cho cậu. Người nhắn tin là vị giáo sư kẹp hồ sơ chủ trì buổi tọa đàm hôm thứ hai. Hết chương 27.